Công đức ấn, chương 751, phiên ngoại 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 751, phiên ngoại 42. Chấm, nửa canh giờ sau, đi căn phòng cách vách khảo nghiệm cơ quan người Thiên Huyền bước chân phù phiếm đi vào. Hắn một mặt xoắn xuýt, hỏi, người máy này, có thể hay không cho ta một cái? Thiên Huyền thở dài một tiếng. Ta tu hành mấy chục năm a, thế mà không sánh bằng một cái người máy. Hắn bị người máy toàn phương vị nghiền ép, quả thực nhận lấy sinh hoạt đánh đập. Hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhìn thấy tư chất tốt tân sinh, hắn không có nhụt chí. May mắn chính mình đuổi kịp linh khí khôi phục chuyến xe này. Còn có cơ hội tu hành, gia tăng tu vi. Kéo dài thọ nguyên, dần dần rút ngắn cùng những người khác khoảng cách. Bây giờ phát hiện chính mình liền cái cơ quan nhân cũng không sánh nổi. Kia lòng tự trọng thật là bị ép thành mảnh vụn cặn bã. Trong lúc nhất thời, đều có loại hoang đường cảm giác. Tô Lâm An chú ý tới hắn trạng thái không đúng. Chẳng qua nàng không có vội vã làm cái gì, mà gọi là hắn ngồi vào một bên. Các cái khác lão sư cũng đều một mặt hoảng hốt tới về sau. Nàng mới khoanh chân ngồi xuống, cấp mọi người niệm một đoạn tĩnh tâm chú. Đợi đến chú ngữ niệm xong, tất cả mọi người mới tinh thần thanh minh. Tô Lâm An đem đã từng thời đại kia tu luyện đẳng cấp kỹ càng giải thích một lần. Sau cùng đẳng cấp, chính là nghi chủ, cũng là thiên hạ chí tôn. Tổng cộng chỉ có 2 vị, giới chủ. Thì có 3 vị, sau khi nói đến đây, nàng thần thức còn nhìn lướt qua ân tướng quân. Vị này, chính là nghi chủ phía dưới 3 vị giới chủ một trong. Ta, nàng cười nhẹ nhàng nhìn mọi người một cái. Ta là bán thần cảnh giới, có thể dòm thiên địa mạch lạc, có thể bàn tay vạn vật sinh tử. Linh khí mới vừa vặn khôi phục, các ngươi mới vừa vặn tiến vào tu chân thời đại. So ra kém ta điểm hóa cơ quan nhân. Kỳ quái sao? Nàng thản nhiên nói. Cơ quan nhân chỉ có chút cơ kỳ. Mà các ngươi, tương lai lại có vô hạn khả năng. Có lỗi với nàng nói láo. Nàng luyện chế cơ quan nhân, đó cũng là có thể thành dáng dấp cơ quan nhân. Người hiện đại, có chút pha lê tâm a, là đại thần. Bán thần cảnh giới, không phải liền là đại thần. Đại lão cũng không hô, trực tiếp hô đại thần. Chính là đại thần xưng hô thế này có chút phổ thông. Bức cách không có đi lên, Thiên Huyền nghĩ nghĩ, cung cung kính kính hành đại lễ. Nói tiếp, chủ thần, chủ nhân, đại thần, chủ thần, Tô Lâm An. Không, ta cự tuyệt, còn chủ thần đâu, có phải là còn được có hệ thống cùng không gian? Hôm qua Mục Cẩm Vân trước khi ngủ tiểu cố sự bên trong liền có cái gì hệ thống làm nhiệm vụ cố sự đâu. Khiến cho nàng đều muốn động thủ chỉ làm cùng loại hệ thống pháp bảo phân phát đi ra ngoài chơi nhi. Không bằng, liền kêu hiệu trưởng A. Để bọn hắn đi theo kêu cái gì trước khi từ. Trước khi tỷ là không thể nào. Tô Lâm An phát hiện chính mình vừa mới cái này một tề thuốc khả năng dưới được quá mạnh hơi có chút. Hiện tại đám người này, đại khái muốn đem chính mình cúng bái đi. Hận không thể lập tức liền đi 3 bái 9 khấu đại lễ. Tô hiệu trưởng, Mục hiệu trưởng, cứ như vậy hảo tiếp nhận một chút. Tại sự kiên trì của nàng hả, đám người chỉ có thể đổi giọng. Mỗi người bọn họ nhận một cái cơ quan nhân trở về. Trước tiên làm nổi lên cơ quan nhân học trò, chờ 3 ngày sau đó, cơ quan nhân chính thức phân phát đến mặt khác tu chân trường học. Toàn dân tu chân thời đại triệt để mở ra, trước khi mây trường học nghênh đón lần thứ nhất nguyệt thi. Thành tích sau khi ra ngoài, đám người rất là ngạc nhiên, bởi vì 2 cái cấp A học trò lật xe, trước mắt mới tu luyện 1 tháng. Kéo ra chênh lệch không lớn, chẳng qua cấp S, cấp A thiên phú như cũ để bọn hắn giành trước rất nhiều. Chữ Liên Sần cùng Khương Khanh mặt khác khoa mục đều là điểm cao. Nhưng Huyễn Cảnh, Hai người này thế mà đều chỉ cầm e chờ. Huyễn cảnh rất khó thông qua sao? Không đúng, giống như không phải đặc biệt khó. Chỉ cần ý chí kiên định liền có thể qua a. Chữ Liên Sần biết mình huyễn cảnh khảo thí có bao nhiêu khó. Hắn cũng trưng cầu ý kiến một chút những bạn học khác. Nhưng là cái này huyễn cảnh, lão sư nói đều là nhằm vào từng người nội tâm đề mục. Liền tựa như tu sĩ mệnh môn chỗ, không thể nói cho ngoại nhân. Bởi vậy hắn cũng không rõ ràng những người khác cụ thể kinh lịch cái gì. Nhưng từ mọi người trả lời đến xem, khảo nghiệm của bọn hắn đều không khó. Hắn lập tức rõ ràng chính mình là bị nhầm vào. Bất quá hắn bị nhầm vào còn nói qua được. Vì sao đứa trẻ kia Khương Khanh cũng bị nhầm vào? Mà lại đứa bé kia mặc dù tuổi không lớn lắm, lại phá lệ trầm ổn. Một đôi mắt đen kịt, giống như là có thể nhìn thấu lòng người đồng dạng. Hắn lúc đầu nghĩ từ hài tử vào tay tìm kiếm ý. Cái kia hiểu được bị đối phương nhìn chằm chằm. Hắn đều không có cách nào làm ra cái gì ngụy trang. Chữ Liên Sần, đứa nhỏ này, Khương Khanh, ta cũng muốn biết vì cái gì. Đứa bé này trên mặt lộ ra một cái không phù hợp niên kỷ dáng tươi cười. Liền tựa như nụ cười kia bên trong ẩn giấu quá nhiều tang thương cùng bất đắc dĩ đồng dạng. Để chữ Liên Sần đều sinh ra một cái ảo giác. Đây không phải đứa bé. Sợ không phải cái gì ngàn năm lão quái vật thành tinh à, có lẽ là kiếp trước ân oán đâu. Lúc nói lời này, hắn trong con ngươi đều nổi lên kỳ dị ánh sáng. Để lúc đầu cất lôi kéo tâm tư chữ Liên Sần lập tức liền đánh trống lui quân. Chữ Liên Sần tư chất tốt, linh cảm cường đại. Hắn điều tra qua Khương gia, biết bọn hắn chỉ là bình thường thường thường bậc trung gia đình. Cũng không có quá lớn bối cảnh. Trước đó là dự định lôi kéo đến bên người. Bây giờ lại chẳng phải suy nghĩ. Hắn linh cảm từng để hắn phát hiện tổ trạch kia phiến ẩn nấp cửa. Hiện tại, cũng làm cho hắn ý thức được Khương Khanh không giống bình thường. Đứa bé này, không phải hắn có thể trưởng khống. Vì lẽ đó, tận lực không nên trêu chọc. Có thể làm bằng hữu không còn gì tốt hơn. Không thể làm bằng hữu, cũng không thể trở thành quan hệ thù địch, để hắn trở thành thuộc hạ của mình. Không thực tế, nghĩ như vậy, chữ Liên Sần lập tức cải biến sách lược, đem Khương Khanh xem như một người trưởng thành, thậm chí một cái đáng giá hắn xem trọng người trưởng thành mà đối đãi. Hắn thay đổi thái độ về sau, Khương Khanh cũng lộ ra hảo tiếp cận một chút. Dù sao hai cái đều là bị nhầm vào cấp A, còn là có thể có chút tiếng nói chung. Lần này Nguyệt Thi, thu hoạch được thứ nhất chính là châu thuyền. Thứ hai không phải rực rỡ, cũng không phải cấp A bên trong bất cứ người nào, mà là Trần Nhạn Hồng. Một cái cấp B tư chất thắng cấp S rực rỡ, đem rực rỡ đều đẩy ra vị thứ ba. Trần Nhạn Hồng lập tức thành tiêu điểm. Tại trên mạng đều lần nữa có tiếng, La Đạo đến gần tu chân một mực tại đập, cũng sẽ đập một chút các học sinh thường ngày. Lần này thành tích đi ra, hắn cũng phỏng vấn một chút Trần Nhạn Hồng. Thế là Trần Nhạn Hồng vừa giận, đến gần tu chân phóng viên tiểu ca ca hỏi, tu luyện của ngươi tâm đắc có thể nói cho một chút mọi người sao? Ngươi là thế nào lấy được tốt như vậy thành tích? Trần Nhạn Hồng. Đại khái là vận khí a, thi đều biết, che đều đúng, nàng cũng rất khó khăn a, lúc đầu sao? Tất cả mọi người cảm thấy thần mẹ hắn vận khí, khẳng định trên thân có bảo vật, hoặc là chung quanh có đại năng cấp vụng trộm mở trường luyện thi loại hình. Liền cùng bình thường chung quanh những cái kia thành tích tốt học trò. Mỗi lần đều nói sau khi về nhà xưa nay không đọc sách loại hình. Bình thường a, đều là vận khí a, loại này lời nói đều chán nghe rồi. Có người còn nói, học sinh tốt có phải là đều dối trá như vậy? Trực tiếp mở cái địa đồ pháo. Đợi đến Trần Nhạn Hồng dùng chính mình Weibo phát tiết mục tổ phỏng vấn video sau. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là trăm vạn cá chép tiểu tì tì. À, cái này đáng chết vận khí. Người khác dựa vào thực lực, ta dựa vào chính là vận khí. Thật sự là gọi người ước ao ghen tị a, phát đầu này cá chép. Trong vòng 3 ngày liền sẽ có chuyện tốt phát sinh nha. Quay bua hỏa ra vòng nhi, liền bạn trai cũ đều biết. Bạn trai cũ vượt quá giới hạn, sợ bị trả thù, chỉ có thể bồi thường trang trí khoản. Về sau, nhà hắn một mực xui xẻo, các loại không thuận, phụ mẫu tại trong khu cư xá tản bộ trượt chân té gãy xương cốt. Chính hắn làm việc liên tiếp sai lầm hại công ty tổn thất một cái đại đan sau bị khai trừ. Tiểu Tam mang thai muốn cùng hắn kết hôn, xô đẩy ở giữa sinh non. Hiện tại người một nhà mỗi ngày tại nhà hắn náo, muốn bọn hắn cấp đền bù. Không có tiền, bán phòng, thật là sầu được hắn sứt đầu mẻ chán. Phảng phất trong vòng một đêm già mười mấy tuổi. Tại Weibo bên trên nhìn thấy bạn gái trước chói lọi. Bên người còn nhiều thêm cái nam nhân cao lớn. Ghen ghét giống như liệt hỏa nấu tâm. Để hắn trằn trọc, trắng đêm khó ngủ. Dựa vào cái gì hắn trôi qua thảm như vậy? Mà nàng rời hắn, còn trôi qua như thế tiêu sái. Còn trăm vạn cá chép. Vận khí tốt, đúng, nàng vận khí tốt. Mà nhà hắn vận khí kém như vậy. Bây giờ không phải là tu chân thời đại. Có phải là nàng sẽ cái gì vu cổ chi thuật, mượn nhà hắn vận thế đi truyền chính mình vận. Nhất định là như vậy. Cha mẹ của hắn còn nằm tại trên giường bệnh. Mà nàng tại trước khi mây trường học. Hắn vào không được, căn bản không làm được cái gì. Kia cha mẹ của nàng. Đúng, dựa vào cái gì cha mẹ của hắn nằm tại trên giường bệnh. Mà cha mẹ của nàng còn trôi qua tốt như vậy. Điên cuồng suy nghĩ trong đầu sinh ra về sau liền vung đi không được. Hắn lặp đi lặp lại nhìn nàng trong video dáng vẻ. Cười đến vui vẻ như vậy. Hai cái lúm đồng tiền đều như vậy chướng mắt. Bên người nàng nam nhân kia. Ánh mắt một mực rơi ở trên người nàng. Đều là nam nhân. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra. Người nam kia. Nhất định muốn lên nàng. Hai người còn có hỗ động. Khẳng định đã sớm câu được. Ngươi cười. Ngươi còn cười. Ta muốn ngươi cười không ra. Hắn một cây tiếp một cây hút thuốc. Thẳng đến cả phòng đều là mùi khói nhi sau mới đứng lên mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ có cái cây. Dưới cây mấy ngày nay chết không ít tiểu động vật. Còn bị người ném đi rất nhiều rác rưởi. Mỗi lần đi ngang qua đều một cỗ mùi hôi thối. Không nghĩ tới hôm nay tất cả về nhà. Cách xa như vậy, còn có thể nghe đến kia gây mũi khí tức. Hun đến đầu hắn choáng não chướng đồng thời. Ác ý càng là điên cuồng ra bên ngoài bốc lên. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn nhìn chằm chằm phương xa. Con mắt dần dần đỏ lên. Trong bóng tối đại thụ lay động hai lần. Một sợi hắc khí từ rễ cây chỗ toát ra, theo hốc mắt của hắn chui vào, xoay quanh tại trong đầu của hắn. Hắn đầu óc tốt dường như oanh một chút nổ tung, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Chém chết bọn hắn, ngươi cười, ta muốn ngươi khóc, hùng hăng khóc cách chương.